Chương 17, Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn. Chương 17, Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn tướng mạo khác hẳn với thường nhân tỷ đệ miễn cưỡng sống tạm bỡ, tuy không có bị thôn dân loạn côn đuổi ra làng, lưu cho bọn họ một khối sống ở nơi, nhưng là sinh hoạt cũng là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hết sức nghèo khó. Ở nơi này tỷ lệ tử vong cực cao cổ đại, bất luận cái gì việc nhỏ đều có thể bỏ mạng, coi như là người hiện đại đã thói quen cảm mạo nóng sốt, cũng là không bình thường đại sự. Bình thường tình huống bên dưới, cái này đôi tỷ đệ hẳn là đã sớm ở đói khổ lạnh leo bên trong chết. Hai chị em đến cũng phúc lớn mạng lớn, trong lúc vô ý gặp xuống núi hướng hộ tống tôn tử tự tiền nhậm trụ trì, đó là một cái trải qua tang thương lão tăng, nghĩ đến cũng sống không được bao lâu. Nhìn thấy cái này đôi tỷ đệ lão nhà sư mừng rỡ không thôi, cái này đôi tỷ đệ thiên phú cao, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy, hơn nữa bọn họ từ nhỏ sống ở tin đắt núi phụ cận. Mưa dầm thấm đất hạ cũng là thờ phụng Phật hiệu, phụ mẫu chết sớm không có ràng buộc, nếu như thu làm đồ đệ, cũng có thể kế thừa y hề bác. Lão nhà sư vui mừng đương nhiên sẽ không để cái này tỷ đệ chết đói, thỉnh thoảng để bọn họ lên núi ăn chút cơm bố thí nghe một chút kinh tờ hờ ơ tờ, vì tương lai làm chuẩn bị. Tỷ đệ vô danh, vị này tiền nhậm trụ chỉ cũng là lấy năm đó phong thông thai thần tử sở chứ pháp hoa sơ nghĩa bên trong, cho tỷ tỷ đặt tên là Bì ạ cụ ẩn. Đệ đệ đặt tên là Mị Hùa Ẩn, có thể tưởng tượng được cái này lão nhà sư 11 đối với hai người tương lai có nhìn thêm tốt. Cái này tuy là danh, cũng là pháp danh. Bị ạ Cù Ân cùng Mị Hùa Ẩn, bình thường đang ở chân núi làm chút việc nhà nông, cố định thời gian phải đi trên núi nghe một chút nhà sư giảng kinh, như vậy cũng là sống đến rồi hiện tại cái này 13-14 tuổi niên kỷ. Cổ đại Nhật Bản, 13 tuổi y là được kết hôn, đại đa số nhân loại đều chết sớm. Phồn diễn sinh sống tự nhiên là đại sự. Hơn nữa cùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương một cái khác quốc độ bất đồng, cái này bên trong tăng lữ không khỏi ăn thịt, không khỏi kết hôn, coi như Bị ạ Cụ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn về sau xuất gia, lập gia đình, cưới vợ cũng là có thể. Bất quá hai người tướng mạo huyến dị, trong thôn cũng không có người nói việc này. Hai năm trước Lao trụ trì qua đời, mới trụ trì nhậm chức, có lẽ là từ Lao trụ trì chỗ đã biết cái này đôi tỷ đệ bất phàm. Mới nhậm chức trụ trì đến cũng không còn làm khó dễ hai người, vẫn như cũ giống như trước đây. Mị Hùa Ẩn, tốc độ nhanh chút, đừng có để trụ trì đợi lâu. Tin đắt núi giữa sườn núi, tỷ lệ lưỡng nhân khí thở hổn hển, nỗ lực leo cái này cũng không coi là quá bất ngờ ngọn núi. Trên người hai người đều cũng có chút áo không đủ che thân, Bị ạ Cụ Ẩn kia có mảnh vá, dường như vải dạng cụ y y, thỉnh thoảng phá động lộ ra phía dưới trắng nón mềm mại da thịt. An mặc cũ nát dày vải, bị sơn gian đường nhỏ toái thạch lạc dưới chân của làm đau, trên chân cùng trên tay đều là miệng máu vết thương cũ, đều đúng bọn họ làm ruộng lúc lưu lại. Nhưng hai người còn tuổi nhỏ, quả thực ý chí siêu nhân, cố nén đau đớn, cắn chặt hàm răng, cũng không kêu đau, nỗ lực đi về phía trước. Tỷ đệ hai người đều cũng có chút gầy yếu, nhìn một cái chính là dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể đan bạc khiến người ta thương tiếc. Không phải tự miếu không phải cho bọn họ cung cấp cơm canh, mà là hai người còn chưa chính thức xuất gia, không tính là chính thức tăng lữ, tự nhiên cùng trong chùa các tăng nhân đãi ngộ bất đồng, coi như là hai người thiên phú hơn người cũng giống như vậy. Nay nhà sư mới là tự miếu căn cơ, coi như ngươi thiên phú ở tốt, chỉ cần không phải tự miếu người, cũng là vô dụng. Lòng ngươi khó lường, những thứ này nhà sư tuy có chút pháp lực thần thông, nhưng chung quy vẫn là phàm nhân. Sẽ xảy ra chán ghét lòng gánh tị, nếu như trụ trì đối với cái này tỷ đệ quá tốt, cũng sẽ để này các tăng nhân lưu lại nhàn thoại. Này chân chính vô dục vô cầu các tăng lữ, đã sớm thành Phật, nơi nào sẽ ở cái này nhân gian phí hoài. Ta biết rồi, tỷ tỷ Mị Hùa Ẩn hề hoài bất ham, nhưng vẫn là đáp lời lời của tỷ tỷ. Bị ạ Cụ Ẩn chứng kiến đệ đệ dáng vẻ, có chút lo lắng nói không bằng chúng ta trước nghỉ một lát chứ trên thực tế, bị ạ Cụ Ẩn từ lâu không có khí lực. Nhưng nàng tuy là nữ hài, cũng tính cách cứng cỏi. Lưỡng nhân phụ mẫu chết sớm, chị cả như mẹ, Bị ạ Cụ Ẩn đối với đệ đệ đúng chiếu cố nhiều hơn, coi như là cái này leo núi, cũng phải vì đệ đệ làm ra tấm gương. Bất quá, nàng cũng đúng có chút thất lạc, cùng đệ đệ so sánh với, chính mình thiên phú dường như thì kém rất nhiều. Những đại sư kia nói Phật Pháp kinh ý, Bị ạ Cụ Ẩn vừa nghe liền hiểu, thế nhưng Bị ạ Cụ Ẩn nàng, lại chỉ có thể miễn cưỡng lý giải. Hôm qua, có tăng lữ đi tới trong thôn, mệnh hai người hôm nay lên núi, nói là trụ trì tìm hai người có việc, hai người cũng không nghi ngờ gì, miệng đầy bằng lòng. Tỷ tỷ yên tâm, ta không sao đấy. Mị Hủ Ẩn không buông tha kiên trì, chứng kiến đệ đệ dáng vẻ, Bị Ạ Cụ Ẩn cũng không nói gì, chỉ là cố nén vẻ ngoài, cùng đệ đệ tiếp tục tiến lên. Tin đắt núi mặc dù không cao, đối với lưỡng người mà nói, cũng là một cực khổ. Tỷ đệ hai người khích lệ cho nhau, rốt cục thấy được đỉnh núi tự miếu tường vây. Di Mị Hủ Ẩn ngươi xem, vì sao trước cửa ngôi đền không có tăng lữ gác? Bị Ạ Cụ Ẩn mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện cái này tự miếu dường như cùng ngày xưa bất đồng, bình thường nơi cửa chính đều có gác võ tăng, để ngừa yêu quái cùng dã thú xâm nhập. Bị Ạ Cụ Ẩn tuổi không lớn lắm, thanh âm còn rất là non nớt, nhưng tự có một loại khiến người ta như một xuân phong ma lực, khiến người ta nhịn không được tín phục, không phải đúng cố tình làm, ngôn ngữ lại như từ bi quan âm đại sĩ, làm cho tâm thần người thư sướng. Chuyện này ta cũng không biết. Mị Hùa Ẩn gãi đầu một cái, đối với Vu tỷ tỷ vấn đề chỉ có thể cười ngây ngô trả lời. Bị Ạ Cụ Ẩn cũng không đúng Mị Hùa Ẩn ôm rủ kỳ ngắm, chỉ là nói chúng ta vẫn là mau mau tiến độ, lầm thời gian sẽ không tốt. Tỷ tỷ nói đúng lắm. Tỷ đệ hai người nhắc tới một hơi thở, đi nhanh đến trước cửa ngôi đền, lại phát hiện nơi đây chẳng những không người gác, không, ngay cả đại môn chưa từng đóng kín. Hai người nghi ngờ đẩy cửa ra, đập vào mi mắt, chính là một cái không phải sân rộng, chính là nhà sư làm bài tập buổi sớm địa phương. Hướng hộ tống tôn tử tự xây ở tin đắt đỉnh núi, mặc dù không bằng hoàng gia cung điện vậy to lớn, nhưng khi năm triệu thánh đức thái tử chúc phúc, nơi đây xây cũng là màu sắc cổ xưa cổ hương, bảo tự trang nghiêm, kia sâu đậm ánh sáng màu, khiến người ta trang nghiêm. Chỉ bất quá lúc này đây, Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn tiến nhập tự miếu, đã không có năm xưa trang nghiêm, ngược lại là một trận gió thổi qua, khiến người ta toàn thân run lên, thẳng nổi da gà. Mị Hủ Ẩn cái này, vì sao không ai chung quy đúng một cô gái? Bị Ạ Cụ Ẩn có chút sợ, nhẹ giọng hỏi phía sau đệ đệ. Có phải hay không đại đa số tăng lữ đều đi lui chưa yêu quái? Trước một trận không phải nghe đại sư nói, phủ cận yêu quái dường như có chút bạo động, thành chủ đại nhân để các tăng lữ đi hàng yêu sao? Mị Hủ Ẩn có chút không xác định nói. Đoạn này thời gian tới nay, chùa miếu tăng lữ hoàn toàn chính xác ngày càng rất thưa thớt, mà hiện giữ trụ trì, chính là giải thích như vậy. Là vâng đúng. Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn sao ở nơi này trống trải không người tự miếu bên trong? Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa tỷ đệ hai người giật mình, tưởng cái gì cô hồn dã quỷ. Chương 18, Thanh Phượng Chi Yêu. Chương 18, Thanh Phượng Chi Yêu. Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn có chút xấu hổ, ý nghĩ mới rồi, nhất định chính là đối với các tăng lữ đại bất kính. Nghĩ như thế, hai người nhanh chóng quay đầu, tại bọn họ phía sau, đột ngột xuất hiện một vị tăng lữ, đó chính là căn này chùa miếu tân nhậm trụ trì. Tăng lữ niên kỷ nhìn qua giữa lúc trắng niên, không phải như một loại hòa thượng như vậy từ manh mối hữu nghị, ngược lại như Phật giáo nói nộ mục kim cương, khuôn mặt nghiêm túc. Bất quá cái dạng này tuy là khiến người ta có chút sợ, nhưng cũng có thể làm cho cực đại cảm giác an toàn. Nộ thương pháp sư Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn liền vội vàng hành lễ, giọng nói cung kính. Nam mô Tam Bảo. Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn lại cùng bần tăng qua đây, cũng là có chuyện quan trọng giao phó trụ trì vái một cái thủ, mặt băng bó, mặt không thay đổi từ bên cạnh hai người đi qua, hướng tự miếu trung gian đại điện bước đi. Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn liếc nhìn nhau, khá có chút kỳ quái, muốn hai người bọn họ chỉ bất quá chỉ là cái phổ thông tiểu dân, cái này hướng hộ tống tôn tử tự trụ trì có thể có chuyện gì để bọn họ đi làm đâu? Hai người vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo kia trụ trì phía sau. Cái này tự miếu coi như là đối với bọn họ có công ơn nuôi dưỡng, mặc kệ khó khăn gì chuyện, hai người tự cũng sẽ không cự tuyệt. Bị Ạ Cụ Ẩn nắm thật chặt chính mình quần áo cũ rách, cái này ứng với ấm áp tự miếu, để cho nàng đột nhiên cảm thấy hàn lạnh lên. Nàng cung đệ đệ của mình, theo tăng lữ đi vào đại điện. Ở trong đại điện, có hơn 30 tăng lữ, đứng ở đại điện bốn phía, gõ mõ. Chỉ là, rõ ràng nhìn thấy nhiều như vậy tăng lữ, Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn lại hoàn toàn không cảm giác cái gì nhân khí, ngược lại cảm thấy tự miếu bên trong ngày càng lạnh. Kết rộng mở đại môn đột nhiên không gió mà bay, ở tiếng vang quỷ dị bên trong đóng cửa, Bị Ạ Cụ Ẩn cùng Mị Hủ Ẩn bắt đầu có chút nao núng. Cung điện hết thệ cửa sổ, chỉ một lúc đã bị mảnh bao phủ, chỉ có hơi thái dương dư quang từ trong rèm xuyên thấu qua đến, vốn là minh lãng bảo điện, rất nhiều tăng lữ mõ tiếng đánh bên trong, trở nên âm u kinh khủng. Ngay cả kia cung phụng Phật tượng, cũng phảng phất trở thành răng nanh lệ quỷ. Bị ạ cụ ẩn còn có mì hùa ẩn, hai người các ngươi đi ở giữa đứng trụ trì thanh âm sâu kín, quỷ dị không hiểu, để hai cái không có gì lớn kiến thức hải tử sợ đến không được. Nộ thương đại sư bị ạ cụ ẩn tốc tốc phát run thanh âm khẽ gọi lấy. Không cần nói, an tĩnh chút mau mau đi qua tăng lữ đột nhiên có chút thô bạo đứng lên, hai cánh tay mạnh mẽ, đem hai cái gầy yếu hải tử trực tiếp đẩy tới. Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn lảo đảo nghiêng ngã bị đẩy tới điện trung ương. Tốt ngây ngô không nên cử động tăng lữ thanh âm rốt cuộc dẫn theo điểm tâm tình, đó là một loại hưng phấn. Ở bốn phía đại điện hơn 30 các tăng lữ, lập tức xoay người, mặt hướng về phía bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn, quỷ dị thanh âm từ trong miệng bọn họ phát sinh, chỉnh tê to, kia thê lương khủng bố chi âm, không hề giống đúng Phật giáo dùng từ, càng giống như đúng yêu thuật. Cái này hơn 30 tăng lữ, sắc mặt cứng ngắc. Phảng phất là cương thi, bọn họ một bên nhớ kỹ nguyên rủa, một bên gõ mõ, hơn 30 người tựa như đang khiêu vũ vậy, đi nổi lên kỳ dị tiến độ. Bị ạ củ ân cùng mì hùa ẩn đã sớm sợ không dám nói lời nào, mì hùa ẩn thật chặt bắt cùng với chính mình tỉ tỉ góc áo, môi trắng bệnh, thấp giọng tuyên lấy Phật hiệu, hai tay run rẩy muốn không để cho mình đang e sợ, nhưng đối với tuổi tác của hắn mà nói, đây là khó khăn chút. Cầm đầu trụ trì không biết từ nơi này đem ra một cái đem thiền trượng, cũng theo chúng tăng nhịp điệu bắt đầu đọc chú ngữ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật gia đại điện như quỷ khóc thần hào, vô cùng thê lương. Cái này kỳ quái nghi thức tiến hành cũng không lâu, ở trụ trì hét lớn hạ, trong tay thiền trượng hung hăng cắm vào mặt đất, cái này kỳ dị yêu thuật rốt cuộc phát động, vài gốc huyết hồng trong mang theo hắc vụ xiềng xích từ dưới chân kia đã khắc hảo trong trận đồ xuất hiện, đem bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn ràng buộc ở trong đó. Khóa phần cuối đúng như Phật ra vậy kim hoàng sắc, theo kéo dài, một chút xíu hóa thành huyết đỏ và đen vụ, mà cột bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn bên kia, càng là biến hóa kỳ lạ. Pháp sư cái này, đây là cái gì bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn giật giật thân thể, nhưng thì không cách nào hành động, kia xiềng xích nhìn như hư huyễn, lại đúng như cương thiết làm bằng. Kiệt bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn muốn biết đây là cái gì ư trụ chỉ khi nhìn đến xiềng xích thành công trói buộc chặt hai người sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cả cái thanh âm đều biến thành địa ngục ác quỷ mở dạng, ác cười ra tiếng. Cái này khàn giọng khô héo thanh âm để bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn vạn phần hoảng sợ, kinh hoàng hô lớn ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi không phải ngộ thương pháp sư kia trụ chỉ cùng hai người coi như là nhận thức hai năm, đối với tăng lữ thanh âm. Hai người tự nhiên vô cùng quen thuộc. Ta đương nhiên đúng ngộ thương chỉ bất quá, các ngươi trước nhìn thấy đúng nhân loại ngộ thương, mà hiện tại kia tráng niên nhân loại diện mạo, có chút xanh đen da thịt từ từ trong bóng đêm biến thành thanh sắc, lượng chỉ con mắt tiêu thất, biến thành một con, thẳng đứng đồng tử trang sức ở trên mặt, cả người bắp thịt cũng bắt đầu bạo tạc vậy bành trướng, miệng to như chậu máu bên trong mọc đầy răng nhọn, hiện tại nhìn thấy, đúng yêu quái ngộ thương theo cầm đầu trụ trì biến hóa, bốn phía hơn. 30 tăng lữ cũng bắt đầu rồi người hóa yêu tiến trình, ngắn ngủi trong sát na, cái này Phật gia cung điện, biến thành yêu quái xảo huyệt. Những thứ này yêu quái, đang đúng hòa thượng biến thành chi yêu nhất thanh phường chủ người phân thiện ác, yêu quái tự nhiên cũng là như vậy, thanh phường chủ đúng một loại yêu quái gọi chung là, chúng nó gian có lẽ có hiền lành, thế nhưng trước mặt thanh phường chủ, thấy thế nào đều là thực nhân chi yêu. Thân thể của nhân loại có cái gì tốt gầy yếu mà đoản mệnh, nhìn yêu quái thân thể. Cường đại phú có sinh mệnh lực phía trước lao ra hỏa không cùng ta hợp lưu, liền tiện hắn đi van ở dê đích thực tuyển, còn lại các hòa thượng cũng không nghe nói, cũng bị ta đưa đến địa ngục, hiện tại cái này bên trong, đều là thức thời chi yêu. Thanh diện hòa thượng yêu quái mại kia lớn bệnh chân bẹn, đi tới bỉ ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn bên người, cái kia đáng sợ bề ngoài, để cho hai người như muốn mất, nhưng bằng vào siêu nhân ý chí kiên trì. Nhìn một chút bỉ ạ củ ẩn, cái này yêu quái hít cửa khí đạo đáng tiếc bẩn tăng không thích nữ sắc, đợi ta hưởng dụng nam hài này, đạt được côn sa môn thiên lực lượng, để này chúng tiểu nhân hưởng thụ một phen đi. Nghe thế dẫn đầu yêu quái nói, những thứ khác thanh phường chủ môn đều là dâm cười ra tiếng. Phốc phốc thanh diện răng nanh yêu quái, một ngụm gặm ở tại mì hùa ẩn trên vai. Tiên huyết vẩy ra, đầu khớp xương phá nát. A tỉ tỉ đau đớn kịch liệt, để mì hùa ẩn đau khóc thành tiếng.